Bất diệt thần vương, chương 389, ta có đột phát tính bệnh tim. Góc truyện audio.com. Vương Khả dùng thần vương ấn trong nháy mắt chấn áp Chu Lâm. Trương Chính Đạo đã nguyên anh cảnh, sức chiến đấu cũng cực kỳ tốt, bởi vì đoạt tiên cơ, một mực đè ép Nhiếp Thiên Bá đánh, mà Xà Vương cùng Thử Vương là túc địch, giờ phút này cũng hung mãnh quấn quýt lấy nhau. Ầm ầm, bão cắt trùng thiên, tiếng nổ vang lên bốn phía. Vương Khả cầm một chuôi trường đao, đặt ở Chu Lâm cổ chỗ. Đến, ai dám tới, ta liền để Chu Lâm đầu người rơi xuống đất. Các ngươi tin hay không? Không tin có thể thử xem. Hoặc là, cái nào cùng Chu Lâm có thù, muốn mượn đao giết người. Tiến lên một bước đi. Vương Khả hướng về phía bốn phía huyết ma kêu lên. Bốn phía huyết ma lập tức sắc mặt một trận khó coi. Lại không người tiến lên. Vương Khả, ngươi đánh lén ta, hôm nay các ngươi cũng đi không nổi. Chu Lâm dữ tợn nói. Thử Ngâm, trường đao dính vào Chu Lâm trên cổ. Trong nháy mắt, Chu Lâm sợ, Thử Vương còn không ngừng tay, không dừng tay lại, ta giết Chu Lâm. Vương Khả hướng về phía Thử Vương quát. Nơi xa, Thử Vương cùng Xà Vương đại chiến bên trong. Liếc qua Vương Khả vị trí, căn bản không có để ý tới. Ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Lại không dừng tay, Chu Lâm liền chết. Vương Khả kêu lên, ta kệ mẹ nó chứ. Thử Vương căn bản không để ý tới. Vương Khả, Chu Lâm, cái này Thử Vương cũng thật không có nhân tính a, trơ mắt nhìn ngươi chết. Vương Khả cổ quái nhìn xem Chu Lâm. Hừ, Chu Lâm buồn bực không nghĩ nói chuyện. Không cần hỏi, Nhiếp Thiên Bá khẳng định càng bất kể ngươi chết sống. Mẹ nó, Chu Lâm, ngươi người duyên làm sao kém như vậy đâu. Một cái muốn cứu ngươi người đều không có. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chu Lâm, đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta tâm sự. Trước kia Nhiếp Thiên Bá ở ngươi cùng Thử Vương trước mặt, liền đại khí cũng không dám thở. Các ngươi hiện tại làm sao bỗng nhiên nhận Nhiếp Thiên Bá vì lão đại rồi đâu? Cái này không hợp lý a. Ta xem cái kia Nhiếp Thiên Bá thực lực cũng liền bình thường a, liền Trương Chính Đạo đều đánh không lại. Vương Khả thần sắc hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Chu Lâm mắng. Ân, Vương Khả trừng mắt. Trường đao trong tay lắc một cái. Lưỡi đao ở Chu Lâm trên cổ run lên. Lập tức để Chu Lâm lông tơ nổ dựng thẳng. Lần thứ hai nhận túng. Lần trước Thiên Lang Tông chi chiến về sau, ta trở lại Liên Hoa huyết quật. Thu phục Liên Hoa huyết quật huyết ma. Thử Vương khoảng thời gian này cũng tới nơi này. Muốn tranh đoạt Liên Hoa huyết quật khu vực. Chúng ta còn không có đánh xong. Nhiếp Thiên Bá liền đến. Nhiếp Thiên Bá trấn áp chúng ta. Không, chuẩn xác mà nói, là Nhiếp Thiên Bá thể nội cường giả trấn áp chúng ta. Chấm, Chu Lâm lập tức triệt để giải thích rõ. Nhiếp Thiên Bá thể nội cường giả, cái kia mắt đỏ hạt châu. Không đúng, hẳn là long huyết phân thân. Vương Khả thần sắc khẽ động. Người biết long huyết, Chu Lâm kinh ngạc nói. Nói nhảm, ta có cái gì không biết. Ta hỏi ngươi, Trương Thần Hư đâu? Vương Khả hỏi, ở Liên Hoa huyết quật tế đàn phía trên, long huyết phải dùng Trương Thần Hư huyết mở ra phong ấn. Tối hôm qua rút một thân huyết, nhưng còn chưa đủ, hiện tại bảo vệ mệnh, cho hắn hồi máu bên trong. Chờ Trương Thần Hư huyết bổ tốt, lại rút một lần mới có thể mở ra Liên Hoa huyết quật phong ấn. Chu Lâm trầm giọng nói, huyết không đủ. Vương Khả thần sắc khẽ động. Hừ, Vương Khả, ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút chạy trốn a. Chủ thượng long huyết ở Nhiếp Thiên Bá thể nội ngủ say. Một hồi tỉnh, các ngươi cũng đi chưa xong. Chu Lâm trầm giọng nói. Ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể đi? Vương Khả lập tức khinh thường nói. Chết cho ta. Chấm, nơi xa Trương Chính Đạo giống to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Thiên Bá từ trên trời giáng xuống. lập tức té ra đầy trời bão cát. Ha ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá, ngươi điều này cũng làm cho Nguyên Anh cảnh đệ tam trọng thực lực cũng muốn cản ta, đem Trương Thần Hư giao ra. Trương Chính Đạo một kiếm chém tới. Ông, chấm, một đạo kiếm quang bay thẳng mà ra. Những nơi đi qua, chảm phong phá cát, một cỗ lăng liệt sát khí bức Nhiếp Thiên Bá sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chủ thượng, cứu mạng a, Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên Bá ngoại thân lập tức toát ra vô số huyết vụ. Huyết vụ trong nháy mắt bao phủ Nhiếp Thiên Bá. Trốn ở trong huyết vụ là được rồi. Mở, Trương Chính Đạo một tiếng kêu to. Bành, một tiếng vang thật lớn. Huyết vụ nổ tung, nhưng Trương Chính Đạo cũng định lại ở đó. Lại là trường kiếm trong tay thật giống như bị kẹt một dạng. A, Trương Chính Đạo kinh khiếu không ngừng rút kiếm. Nhưng, trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Lại bị huyết vụ nổ tung Nhiếp Thiên Bá giáp tại hai ngón tay tầm đó. Giờ phút này, Nhiếp Thiên Bá mắt phải cũng che lại một tầng huyết vụ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, một cái thanh âm âm nhu từ Nhiếp Thiên Bá trong miệng phát ra. Nhiếp Thiên Bá, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a, ta ban cho ngươi nhiều như vậy lực lượng. Ứng phó người này, ngươi đều đấu không lại. Thanh âm kia phi thường âm nhu, để cho người ta nghe thì có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi làm sao phát ra nương nương khang thanh âm? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ân, thanh âm âm nhu mang theo một cỗ phẫn nộ. Liền thấy, Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt một điểm. Oanh, Trương Chính Đạo trường kiếm trong tay ầm vang sụp đổ mà ra. Mà cái này một chỉ bắn ra, như có một cái to lớn ngón tay cương trong nháy mắt phóng tới Trương Chính Đạo ngực. Cái gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Oanh, cái kia ngón tay cương trong nháy mắt đem Trương Chính Đạo bắn ra ngoài. Xa xa ném ra ngoài, ngã nhào trên đất, lồng ngực sụp đổ, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao, Nhiếp Thiên Bá, ngươi làm sao bỗng nhiên biến lợi hại như thế? Nguyên thần cảnh chi uy, không có khả năng. Trương Chính Đạo che ngực cả kinh kêu lên, mới vừa rồi còn không bằng bản thân, giờ phút này lại trở nên khủng bố như thế. Một cái đầu ngón tay liền để bản thân trọng thương đến đây. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng. Nhiếp Thiên Bá thanh âm khôi phục như thường cầu xin tha thứ. Thiên Thiên tiểu thuyết a, hừ. Ta ngưng tụ lực lượng, bám vào ở trên thân thể ngươi. Thật đúng là lãng phí a, thanh âm âm nhu lần thứ hai từ Nhiếp Thiên Bá trong miệng phát ra. Vừa nói, Nhiếp Thiên Bá chậm rãi hướng đi Trương Chính Đạo. Thời khắc này Nhiếp Thiên Bá toàn thân còn quấn một cỗ huyết vụ. Nhìn qua u ám, giống như địa ngục ma quỷ một dạng. Nhiếp Thiên Bá, ngươi không phải Nhiếp Thiên Bá. Trương Chính Đạo kinh khiếu che ngực liên tiếp lui về phía sau. Chủ thượng, cứu ta, chấm, nơi xa Chu Lâm một tiếng la lên. Vương Khả giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi nhiều cái gì miệng a, lại nhìn thấy. Âm nhu Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Vương Khả vị trí. Ha ha, ngươi chính là Vương Khả. Tiên Thiên công đức, phiên thiên ấn, âm nhu Nhiếp Thiên Bá lộ ra một tia cười lạnh. Là ta, vị này Long huyết tiền bối. Ngươi cũng nhận biết ta. Chấm, Vương Khả lộ ra một cỗ lo lắng giới cười. Âm nhu Nhiếp Thiên Bá lộ ra một tia cười lạnh, lấy tay vung lên. Oanh, bốn phía sa mạc, bỗng nhiên phóng lên tận trời vô số cát vàng, bay vào không trung, hóa thành một từng cái hạt cát ngưng tụ cự long. Ngàng, ngàng, ngàng, từng đầu bão cát cự long bào hao bên trong bay thẳng Vương Khả vị trí đi. Tiền bối, có chuyện nói rõ ràng a, Vương Khả cả kinh kêu lên. Kêu sợ hãi sau khi, thôi động thần vương ấn chống đối. Ầm ầm, từng đầu bão cắt cự long ầm vang đụng ở trên thần vương ấn. Liền thấy, lơ lửng mà lên thần vương ấn điên cuồng rung động. Lung la lung lay tầm đó càng đổi càng nhỏ. Tiền bối, hiểu lầm a, tiền bối. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ầm ầm, bão cắt cự long liên tục không ngừng. Vẻn vẹn một chút thời gian, cái kia thần vương ấn đã triệt để rút nhỏ đến độ lớn ban đầu. Phiên thiên ấn bên trong tiên thiên công đức đã tiêu hao sạch, hiện tại ngươi không bảo có thể dùng a. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Vương Khả nắm lấy đã nhỏ đi thần vương ấn, sắc mặt một trận khó coi. Vô số bão cắt cự long cũng không có cứ thế biến mất, mà là theo Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá một chỉ, trong nháy mắt bay thẳng Xà Vương đi. Xà Vương, Thử Vương đang tại đại chiến, hai thú chính đấu bất phân thắng bại thời khắc, đột nhiên vô số bão cắt cự long bay thẳng mà đến, lập tức để cả hai biến sắc, bỗng nhiên tách ra. A, Vương Khả, đây là vật gì? A, ầm ầm, Xà Vương tiếng kêu thảm thiết rất nhanh bao phủ ở cái này to lớn bão cắt trùng kích. Qua một hồi lâu, không thấy Xà Vương thanh âm, bão cắt mới ngừng lại được. Bão cắt dừng lại, lộ ra hấp hối Xà Vương. Xà Vương trên người thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi bốn phía, cái kia hạt cắt bình thường ngưng tụ xa lông, lại có này kinh khủng lực lượng. Vương Khả, Trương Chính Đạo tất cả đều hít một hơi lạnh. Cái này chỉ là long huyết một cái phân thân sao? Ngược nguyên anh cảnh như ngược gà a. Khó trách Nhiếp Thiên Bá không chịu nghe Nhiếp Thanh Thanh, tập trung tinh thần muốn hiệu chung hắn. Vương Khả kinh hãi nói, cách đó không xa, Thử Vương nhìn xem Xà Vương thảm tượng, lập tức tê cả da đầu. Ngày đó ta và Chu Lâm kém một chút liền cùng long huyết liều mạng. Lúc ấy nếu không hiệu chung long huyết, giờ phút này, Xà Vương chính là ta kết quả a. Vương Khả, sao, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Giờ khác này, Trương Chính Đạo động cũng không dám động. Cái này Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá quá kinh khủng đi. Đa tạ chủ thượng, Chu Lâm cùng Thử Vương lập tức hoảng sợ nói. Ba người các ngươi cũng là nguyên anh cảnh, thế mà bị ba người bọn hắn đè lên đánh, thật đúng là vụng về vô năng. Mất mặt xấu hổ, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Chủ thượng, bọn họ là đánh lén. Nhiếp Thiên Bá thanh âm tức giận truyền đến. Ta dùng cỗ thân thể này nói chuyện thời điểm, là ngươi nên chen miệng sao? Thanh âm Âm Nhu từ Nhiếp Thiên Bá trong miệng truyền đến. Là, thuộc hạ không dám. Nhiếp Thiên Bá thanh âm lập tức nơm nớp lo sợ. Chủ thượng, Nhiếp Thiên Bá mặc dù nói không tốt, nhưng cũng không phải không có lý. Vương Khả người này quá mức giảo hoạt, nhiều lần hại ta, cầu chủ thượng đem hắn ban cho ta, để cho ta báo thù, lấy tiêu mối hận trong lòng. Chu Lâm giọng căm hận nói, cầu chủ thượng đem Vương Khả cùng Xà Vương ban cho ta, để cho ta báo thù. Thử Vương cũng giọng căm hận nói. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá liếc nhìn hai người, vừa nhìn về phía cách đó không xa Như Lâm đại địch Vương Khả, khe khẽ lắc đầu. Chủ thượng, Chu Lâm, Thử Vương vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả, ta không quản hắn làm sao nhắm trúng các ngươi, nhưng vài ngày trước ta đáp ứng Long Cốt, nếu như bắt được Vương Khả giao cho Long Cốt xử trí, Long Cốt nguyện ý nghe lời của ta, cho nên Vương Khả hiện tại không thể chết. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Cách đó không xa Vương Khả nghe xong, lập tức treo một trái tim rơi xuống. Còn có chuyện tốt này. Chủ thượng, vậy ta không muốn giết Vương Khả, ngài đem hắn ban cho ta tra tấn một đoạn thời gian, làm hao mòn một lần trong nội tâm của ta oán khí vừa vặn rất tốt. Chu Lâm lo lắng nói. Ta cũng vậy. Chủ thượng, chúng ta cam đoan tra tấn Vương Khả về sau, hắn còn sống. Thử Vương cũng gấp thiết nói. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá khẽ nhíu mày, tựa như đang suy tư. Vương Khả lại là biến sắc, cho các ngươi tra tấn, cái này tại sao có thể? Long huyết tiền bối, ta có đột phát tính bệnh tim, chịu không nổi kinh hãi, cũng chịu không nổi hành hạ. Một khi lọt vào tra tấn, sẽ lập tức chết vội. Vương Khả lo lắng nói. Chu Lâm, Thử Vương, chấm, ngươi như vậy dày mặt mũi, sẽ chịu không nổi kinh hãi, sẽ đột tử, ngươi lừa gạt ai đây? Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Cuối cùng híp mắt nói. Không được nhúc nhích Vương Khả. Phong hắn tu vi, nhốt lại, chờ Long Cốt đến. Chủ thượng, Chu Lâm, Thử Vương vẻ mặt không tình nguyện. Ân, ta không dùng được. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trong mắt phát lạnh. Là, thuộc hạ không dám. Hai người lập tức không dám phản bác. Về phần Trương Chính Đạo cùng Xà Vương, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Long Huyết tiền bối, ta cũng có đột phát tính bệnh tim, ta cũng sẽ chết vội a. Trương Chính Đạo hoảng sợ kêu lên. Cách Trương